Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, nợ cha con trả, một chiêu kiếm chém Hoàng Thiên, kế hỗn độn kỷ nguyên sau khi, Hoàng Thiên lại một lần bị thuấn sát, năm đó là bàn cổ một lưỡi búa chém hắn, giờ này ngày nay, bàn cổ con trai Lâm Giật, một chiêu kiếm chém hắn, chính là hổ phụ không khuyển tử, thân là bàn cổ con trai. Lâm Giật tất nhiên có chính là phụ một ít vô địch phong độ. Bàn cổ con trai, người giết không được bản tọa, chân linh bất diệt, hỗn độn không phá, ta, vĩnh hằng bất hủ, hỗn độn bên trong, Hoàng Thiên thi thể hòa ánh sáng hòa vào đại hỗn độn. Vô tận thời không bên trong truyền đến như vậy một câu tức giận lời nói. Hoàng Thiên, hỗn độn bất hủ giả, đại hỗn độn bất diệt, chân linh bất tử. Hắn liền bất tử, tuy rằng bị Lâm Giật một chiêu kiếm chém giết, nhưng, chỉ cần chân linh bất diệt, hắn như trước có thể thức tỉnh, trừ phi Lâm Giật có thể tìm được Hoàng Thiên chân linh chém chết. Bằng không không thể giết chết đối phương. Hừ, Lâm Giật nghe nói như thế hừ nhẹ một câu, chậm chờ ngươi trở về, vào lúc ấy liền không phải chém ngươi bất diệt thân đơn giản như vậy. Mà là liền ngươi chân linh một đạo chém chết, hỗn độn bên trong vang vọng câu nói này. Hoàng Thiên vắng lặng, rất nhiều bất hủ giả trong lòng dựng lên từng tia một kinh hãi. Cảm giác được Lâm Giật lời kia bên trong lộ ra đến quyết tâm mơ siêu bọn họ tin tưởng. Hoàng Thiên nếu là lần thứ hai trở về, tất nhiên muốn ngã xuống ở vị này bàn cổ con trai trên tay. Không có đạo lý, đó là một loại trực giác. Con trai của ta, Hoàng Thiên bị chém, lần thứ hai trở về tất nhiên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi phải cẩn thận, nhìn Lâm Giật trở về. Nữ oa trên mặt có vui mừng, lại có lo lắng, cẩn thận căn dặn một tiếng. Lâm Giật gật gù, cười nói, mẹ yên tâm, phụ thần có thể chém giết bọn họ. Thân là phụ thần con trai làm sao có thể làm mất đi ta phụ mặt mũi. Nói thật hay, một bên. Hậu thổ tán thưởng gật gù, trên mặt lóe qua một ít áy náy, nói ra, nếu không có ta bất cẩn, để lục đạo quấy rối ngươi chứng đạo, hôm nay ngươi đã trở thành bất hủ, con trai của ta. Nàng là hậu thổ, cùng mẹ giao tình thâm hậu, ngươi có thể, nữ oa nói, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hỗn độn hư vô, Lâm Giật nhíu mày lại, đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy vốn là sôi trào hỗn độn khí đột nhiên dừng lại. Tiếp theo từng đạo vết nứt nổi lên. Bên trong lộ ra từng tia một đáng sợ khí thế. Bàn cổ con trai, được, rất tốt. Hỗn độn bên trong, từng đạo đáng sợ bóng người hiện lên. To lớn vô biên, đỉnh lập đại hỗn độn. Áp bức toàn bộ đại vũ trụ. Vô số sinh linh sợ hãi. Lâm Giật sắc mặt hơi động. Lẩm bẩm nói. Những này chính là phụ thần ngày xưa kẻ địch, cũng không tính là, nữ oa lắc đầu một cái, giải thích, bọn họ là hỗn độn bất hủ giả một trong, không tính là ngươi phụ thần kẻ địch, tuy nhiên năm đó ngươi phụ thần chứng đạo, đánh giết bọn họ, vì lẽ đó kết làm này một hồi hỗn độn nhân quả ồ. Lâm Giật hiểu rõ, bỗng nhiên cười nói, này bọn họ này đến. Nói vậy chính là tìm phụ thần chấm dứt năm đó này một đoạn hỗn độn nhân quả. Bàn cổ không ở, nếu ngươi thân là bàn cổ con trai, vậy hôm nay trước hết từ trên người ngươi đòi lại một điểm năm đó cháy, một vị hỗn độn bất hủ giả. Đứng ra, thân thể to lớn che đậy hư vô, đỉnh ở trong hỗn độn, khắp toàn thân bao phủ mờ mịt hỗn độn khí, tám cánh tay vung vẩy, đánh nát hỗn độn. Hắn là tám cánh tay thần ma, hỗn độn bất hủ giả một trong, mạnh mẽ vô cùng, con trai của ta cẩn thận, nữ oa tỉ mỉ nhắc nhở lên. Lâm Giật gật gù, nhìn này che đậy hỗn độn tám cánh tay thần ma, nghe đồn hắn là hỗn độn bên trong sinh ra một vị đáng sợ ma thần. Trời sinh tám cánh tay, nhưng chớ xem thường này tám cánh tay, hắn không có bất kỳ phối hợp chí bảo. Chỉ có này tám cánh tay chính là hắn phối hợp chí bảo. Vô cùng cường đại, dễ dàng có thể xé nát hỗn độn hư không? Không xa, một mảnh hỗn độn pha toái. Lại một vị hỗn độn bất hủ giả hiện lên. hai mắt lóe hào quang màu tím, xuyên thấu qua hỗn độn xem ra, tập trung Lâm Giật, bàn cổ con trai, hắn mở miệng nỉ non, nhưng phảng phất sấm nổ bình thường rung động toàn bộ hỗn độn. Tiếng gầm cuồn cuộn, dọa hôn mê vô số tiên cổ sinh vật, hắn một bước bước ra đến, đỉnh đầu một cái màu xám sừng đang phát sáng, mở miệng nhếch răng cười nói, bây giờ bàn cổ không ở, nếu ngươi thân là con trai của hắn, vậy ngươi phụ thần trái liền do ngươi đến trả, không sai. Nợ cha con trả, từng tiếng rít gào rung động đại hỗn độn, chư thiên chiến tùng, vạn vật cúi đầu hạ xuống, lạnh rung run, không ít hỗn độn bất hủ giả đi ra, muốn tìm Lâm Giật phiền phức, hoặc là nói, tìm chính là bàn cổ phiền phức, chỉ có điều bởi vì Lâm Giật là bàn cổ con trai, mới chịu tìm hắn để gây sự, chính là nợ cha con trả, bàn cổ đánh giết bọn họ, món nợ máu kia tất nhiên muốn do Lâm Giật đến trả. Dù sao bàn cổ không phục sinh đây, tiểu tử, đến hỗn độn một trận chiến, để chúng ta nhìn, ngươi có chính là phụ bao nhiêu bản lĩnh. Tám cánh tay thần ma hét giận dữ, tiếng gầm xông thẳng Lâm Giật mà đến, nhưng không có đập vỡ tan bất luận là đồ vật gì. Vẻn vẹn nhằm vào Lâm Giật vị này bàn cổ con trai. Đây là yêu chiến, Lâm Giật hai mắt tỏa ánh sáng, hai buộc ánh kiếm xuyên không, răng rắc một tiếng, tiếng gầm cùng ánh kiếm song song va chạm bên dưới biến mất không còn tăm hơi. Hư vô hóa thành hỗn độn, hắn bước ra một bước, trên mặt thong dong, mở miệng nói ra, các ngươi đã muốn tìm ta phụ thần phiền phức, vậy hôm nay sẽ cùng các ngươi một trận chiến, phù. Nhân hoàng kiếm ong ong. Đột nhiên vọt lên, nứt ra hư vô, mở ra đi về đại hỗn độn đường nối. Lâm Giật nâng kiếm từng bước đi tới. Muốn nghênh chiến những này đến đây tìm kiếm phiền phức hỗn độn bất hủ giả. Những này ngày xưa bàn cổ đánh giết bất hủ giả. Lần này trở về muốn tìm phiền phức. Lâm Giật thân là bàn cổ con trai không thể lùi bước. Chỉ có nghênh chiến, chính là nữ oa trong lòng lo lắng. Có thể nàng rõ ràng mình không thể ngăn cản, bằng không không chỉ có yếu đi bàn cổ tên, càng làm cho Lâm Giật từ đây không nhấc nổi đầu lên. Không cách nào đối mặt hỗn độn bất hủ giả, tương lai thì lại làm sao đối mặt nhân vật càng đáng sợ. Bọn họ muốn tìm bàn cổ con trai phiền phức, chúng ta có hay không ngăn cản. Lúc này, trong hỗn độn, cái khác một ít bất hủ giả xuất hiện. Nhưng đang thảo luận có hay không muốn đi ra ngăn cản những này tìm đến tên phiền toái. Trong đó, một vị bóng người mông lung bất hủ giả gật đầu, đồng ý nói, không sai, hắn nhưng là chúng ta siêu thoát hy vọng vị trí. Vô số năm thiết kế chính là vì siêu thoát, hắn tuyệt đối không thể sai sót, mặc dù thiên tộc đến rồi cũng không được Lâm Giật thân hệ đông đảo hỗn độn cổ thần siêu thoát hy vọng. Có những kia bất hủ giả một ít tính toán ở trong đó. Không thể để hắn có sơ suất, như vậy siêu thoát phá diệt, bọn họ tuyệt đối không cách nào nhịn được, ta cảm thấy hẳn là ngăn cản, dù sao bọn họ tìm chính là bàn cổ, mà không phải chúng ta siêu thoát hy vọng vị trí, nhất định phải ngăn cản, rất nhiều bất hủ giả đều tán thành. Muốn ngăn cản những kia tìm kiếm phiền phức, nhưng cũng có bất hủ giả cảm thấy không nên ngăn cản. Hoặc là nói không dùng tới ngăn cản. Hỗn độn bên trong, một vị bàng đại ma ảnh hiện lên. Truyền âm nói ra, không cần ngăn cản, đừng quên Hoàng Thiên làm sao bị chém. Bàn cổ con trai không có đơn giản như vậy. Đừng quên còn có chúng ta tính toán bên dưới. Hắn có 3.000 bất hủ giả bản nguyên chân huyết đúng. Lấy 3.000 bất hủ giả chân huyết huẩn nhưỡng đi ra. Nếu là không thể vô địch đại hỗn độn, này chúng ta siêu thoát vô vọng, những này người cảm thấy. Lâm Giật không cần bọn họ trợ giúp, nếu là hắn không thể vô địch đại hỗn độn, vậy thì là một đoàn phù không nổi bùn nhão. Ngẫm lại xem, bàn cổ cùng nữ oa, thậm chí hỗn độn rất nhiều bất hủ giả cộng đồng kế hoạch bên dưới. Lấy 3.000 bất hủ giả chân huyết đến uẩn nhưỡng đi ra người. Nếu là không thể vô địch, vậy thì thật sự có chút khiến người ta thất vọng. Chúng ta nhìn, này phương mới vũ trụ cũng sắp thành hình, này phương bàn cổ đại vũ trụ liền muốn suy kiệt, đại hỗn độn bên trong tất nhiên lại là một hồi đại kiếp nạn. Chúng ta siêu thoát ngay khi kỷ nguyên này, thiên tộc, thiên đạo, vận mệnh, thời không đều là trở ngại. Chúng ta muốn cảnh giác, chuẩn bị đi. Siêu thoát liền xem hôm nay. Đại hỗn độn bên trong bí ẩn truyền âm, không người có thể hiểu, thậm chí Lâm Dật đều không rõ ràng. Hỗn độn bên trong có nhiều như vậy bất hủ giả ở trên người hắn đè xuống siêu thoát hy vọng. Không chỉ có bàn cổ, nữ hoa, kỳ thực rất nhiều bất hủ giả cũng đã âm thầm tính toán kỹ. Hết thảy hy vọng đều đặt ở Lâm Dật trên người. Bằng không, lấy hỗn độn bất hủ giả kiêu ngạo, làm sao có khả năng để mình bản nguyên chân huyết nuôi ra một cái khác sinh linh. Ngày xưa bàn cổ đánh giết chúng ta, hôm nay, chúng ta muốn đánh giết hắn dòng dõi. Bàn cổ, ngươi có thể xem trọng, gầm lên giận dữ rung động hỗn độn, một đạo lại một đạo khủng bố bóng người hiện lên, đem Lâm Dật vây quanh ở trong đó. Một vị lại một vị khủng bố hỗn độn bất hủ giả đến rồi. Bọn họ chính là muốn tìm bàn cổ tính sổ. Hôm nay bàn cổ không ở, mà bàn cổ con trai liền trở thành bọn họ trước tiên cho hả giận đối tượng. Cha trái nhất định phải nhi tử đến trả. Đầy đủ 100 tôn hỗn độn bất hủ giả, lấy 8 cánh tay ma thần dẫn đầu, đem Lâm Dật ngăn cách ở này mảnh hỗn độn trên hư không. Không cách nào chạy trốn, cũng không cần chạy trốn. Đến chiến, Lâm Dật đạp bước, hét dài một tiếng, cả người dựng lên vạn trượng thần mang. Vô cùng áp lực giống như là biển gầm bao phủ hỗn độn. Xung kích tứ phương, kinh sợ này 100 bất hủ giả. Bọn họ bất hủ bất diệt, vô số năm qua chưa từng lộ ra kinh sợ trên mặt. Hiếm thấy hiện lên từng tia một ngạc nhiên ánh sáng lộng lẫy. Đối với Lâm Dật vị này bàn cổ con trai thu hồi lòng coi thường. Được, có chút bàn cổ năm đó uy thế, không kém chính là phụ chi phong. 8 cánh tay thần ma tán thưởng một câu, cường chính là mạnh, bọn họ những này hỗn độn bất hủ giả thẳng thắn, kiêu ngạo trong lòng như trước tán đồng cường giả. Bất quá, hắn tiếng nói xoay một cái, hừ nói, tuy rằng khí thế có. Nhưng bản lĩnh không biết ngươi có chính là phụ bàn cổ mấy phần. Giết, một tiếng hét giận dữ, kéo dài một hồi hỗn độn đại chiến. Từ khi bàn cổ nhấc lên hỗn độn đại chiến sau khi. Những này hỗn độn bất hủ giả liền âm thầm thề. Tương lai nhất định phải tìm bàn cổ tính sổ. Một tiếng vang ầm ầm, hơn 100 bất hủ giả đồng thời động thủ, đánh diệt hỗn độn. Đem Lâm Dật vị trí hoàn toàn cũng bị đánh không còn. Khai thiên, bỗng nhiên, trong hỗn loạn truyền đến một tiếng hét giận dữ, có ánh kiếm phóng lên trời. Một tiếng vang ầm ầm, hỗn độn phong tỏa bị đánh nát, Lâm Dật vọt người mà đến, một chiêu kiếm đánh xuống, uy thế chí cường, phảng phất khai thiên, này một chiêu kiếm, dường như thiên địa sơ khai. Hỗn độn diễn hóa, một phương mờ mịt thế giới bị đánh đi ra, chân chính là một chiêu kiếm khai thiên cửu kích, một vị hỗn độn bất hủ giả kêu sợ hãi, phảng phất nhìn thấy bàn cổ bóng người, năm đó mở thiên nhất chiến, ký ức chưa phai, vừa nhìn Lâm Dật sử dụng khai thiên cửu kích, tâm thần không tự chủ kinh hãi, hành động chậm hơn nửa nhịp, kết quả bị một chiêu kiếm chém nát ma thần thân thể. Toàn bộ nổ tung ra, cái thứ nhất hỗn độn bất hủ giả bị chém giết, biến mất ở đại hỗn độn, ma thần thân thể tán loạn, hắn đã bị đánh giết, tuy rằng chân linh bất diệt, nhưng thất bại liền thất bại, chiến, Lâm Dật hét giận dữ, vung lên nhân hoàng kiếm, chém giết tứ phương, cực hạn thăng hoa bên dưới, dung hợp 3000 đại ma thần lực lượng, sức mạnh bùng lên kinh động thiên địa, ầm. Có bất hủ giả một trưởng vỗ hạ xuống, hư vô băng diệt, Lâm Dật thân thể rút lui, liên tục uống máu, tiếp theo một đòn lại một đòn, hơn 100 hỗn độn bất hủ giả đánh mạnh lại đây, toàn bộ đánh vào thân thể của hắn bên trên, phịch một tiếng, 100 vị bất hủ giả một đòn, Lâm Dật lại thân thể mạnh mẽ đều khó có thể chịu đựng, trực tiếp nổ tung ra, ha ha ha ha, nhìn thấy Lâm Dật bị đánh nát. có bất hủ giả nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn. Khinh bỉ nói, cái gì bàn cổ con trai, thực sự là không đỡ nổi một đòn, nếu là bàn cổ thân, chúng ta muốn lay động đó là mơ hão, cẩn thận. Bỗng nhiên, một bên truyền đến một tiếng nhắc nhở, vị kia bất hủ giả trong lòng giật mình, bản năng muốn né tránh, thế nhưng cả kinh không kịp, một bóng người nâng kiếm mạnh mẽ gọt qua đầu của hắn. Hết chương.